Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 172, U Minh Quyết. Giây lát, Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh hai người thu dọn thật y quan. Ở con mèo nhỏ u oán trong ánh mắt, Tiêu Sắt hài lòng giải trừ biển lớn hộ thân bọc. Giờ khắc này, nhà gỗ bàn trên đã bày xong bữa sáng. Nhìn thấy con mèo nhỏ mặt cười đỏ bừng đi ra, thân là người từng trải tiểu y tiên trong nháy mắt dây hiểu. Hẹp dài đôi mắt đẹp hiện ra một vệt rảo hoạt. Trúc Thanh, mệt không? Lại đây ăn điểm tâm. Nặc Lâm đạo sư vừa phái người đưa tới. Chu Trúc Thanh mặt cười lần thứ hai một đỏ. Đôi mắt đẹp không được giấu vết ngang Tiêu Sắt một chút. Chậm rãi đi tới bàn bên ngồi xuống. Như thế nào Trúc Thanh? Đột phá đấu giả sao? Ngồi ở Huân Nhi bên cạnh Tiêu Ngọc. Nhìn thấy Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh hiện thân. Cười trùng Chu Trúc Thanh dò hỏi. Ừ, Chu Trúc Thanh mỉm cười gật đầu. Oa, Trúc Thanh ngươi thật là lợi hại. Lúc trước Tiêu Sắt cái tên này đột phá đấu giả thời điểm cũng là gần như 12 tuổi. Được Chu Trúc Thanh xác nhận, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Không nhịn được thở dài nói. So với Tiểu Sắt cùng Tiên Nhi, ta còn kém rất xa. Nghe được Tiêu Ngọc lời ấy, thường thấy Tiêu Sắt cùng Tiểu Y Tiên biến thái tốc độ lên cấp Chu Trúc Thanh vẫn chưa lộ ra chút. Nào đắc ý cùng khiêm tốn, bưng lên trên bàn nước cơm. Hơi mím một cái, nói thật là nói, hai người bọn họ chính là quái vật, chúng ta còn chưa phải muốn so với thật là tốt, thật muốn so ra, quả thực chính là người so với người làm người ta tức chết. Chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc nhún vai một cái, khá là bất đắc dĩ nói. Lúc này, Tiêu Sắt cũng đi tới, ngồi vào Tiểu Y Tiên cùng con mèo nhỏ trung gian, diện bên lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, cười nhạt nói. Cá nhân kỳ ngộ có điều không giống thôi. Huống hồ, Tiêu Ngọc, ngày sau tu vi của ngươi chưa chắc sẽ so với Tiên Nhi cùng Trúc Thanh thấp. Chấm ngoặc kép, có thật không? Tiêu Ngọc sáng mắt lên. Nàng sợ nhất chính là cùng Tiêu Sắt khoảng cách càng kéo càng xa. Mỗi khi đứng Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh hai vị này tuổi trẻ thiên tài bên, nội tâm của nàng sẽ sản sinh một vệt tự ti. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng là chân thực tồn tại. Bây giờ nghe được Tiêu Sắt nói nàng ngày sau tu vi chưa chắc sẽ so với Tiểu Y Tiên cùng Chu Trúc Thanh thấp, làm sao không để cho nàng kích động. Tự nhiên là thật. Có điều trước đó ngươi còn cần dựa vào cố gắng của mình tăng cao tu vi. Liền tạm thời trước tiên định vị tiểu mục tiêu, trước tiên đột phá một đấu sư. Tiêu Sắt liếc mắt đôi mắt đẹp thoáng đỏ lên Huân Nhi, đuôi lông mày không được giấu vết khẽ dương lên dương. Sau đó trùng Tiêu Ngọc mỉm cười nói. Tiêu Ngọc kiên định gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta sẽ cố lên. Tiêu Ngọc năm ngoái cũng đã đột phá đấu giả. Hôm nay là 6 sao đấu giả tu vi. Có Tiêu Sắt cung cấp đan dược, cùng với huyền giai cao cấp công pháp, tương lai trong vòng 1 năm đột phá đấu sư cũng không phải vấn đề nan giải gì. Tiêu Sắt, chắc ra Trúc Thanh là cái gì thuộc tính chọc giận sao? Ta đây có mấy quyển huyền giai công pháp, nhìn có thích hợp hay không nàng? Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sắt. Ạch, còn chưa tới đến chắc. Bất quá ta tính toán hẳn là ám thuộc tính. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Sáng sớm đến thăm thân thiết đều đem việc này quên. Chợt từ nạp giới lấy ra một viên chuyên môn kiểm tra đấu khí thuộc tính trong suốt quả cầu thủy tinh. Đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Mỉm cười nói, Trúc Thanh thí dưới đi, đem đấu khí truyền vào đi vào là được. Ừ, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, tay ngọc vuốt ve ở quả cầu thủy tinh bên trên. Yên lặng chốc lát, quả cầu thủy tinh bắt đầu run rẩy, sau đó đột nhiên sáng choang, phóng xạ ra sán lạn lóa mắt ánh sáng màu đen. Giây lát trong lúc đó, toàn bộ nhà gỗ đều bị nhuộm đẫm thành màu đen. Thật là tinh khiết ám thuộc tính đấu khí, quả thực chính là trời sinh thầm thể. Nhìn thấy quả cầu thủy tinh trên bỗng nhiên xuất hiện hắc quang, Huân Nhi không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, phong thuộc tính huyền giai công pháp ta đây đều có, nhưng dù là không ám thuộc tính, chờ đến Già Nam học viện, chúng ta lại đi cái kia thử vận may đi. Thực sự không được liền đi sàn đấu giá cho Trúc Thanh mua một bộ Tiêu Sát đã từng chiếm được. Một bộ huyền giai cao cấp ám thuộc tính công pháp. Nhưng đã cho Bỉ Bỉ Đông. Giờ khắc này đồng dạng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu Sắc Lang nói không sai. Già Nam học viện cất chứa rất nhiều công pháp. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết địa giai công pháp đều có. Một vị 12 tuổi đấu giả. Ta tin tưởng học viện những trưởng lão kia chỉ cần bất lão mắt mờ. Liền nhất định sẽ cho ngươi một quyển tốt công pháp. Tiêu Ngọc đối với Chu Trúc Thanh an ủi. Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Không liên quan. Ngược lại mới thời gian một tháng. Rất nhanh liền trôi qua. Ngay ở Tiêu Sắt mấy người bất đắc dĩ lúc. Huân Nhi đột nhiên từ nạp giới lấy ra một quyển màu đen kịt quyển sách. Đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Cười dài mà nói. Trúc Thanh, thử xem quyển này đi. Ta nghĩ nên thích hợp ngươi. Nhìn Huân Nhi bỗng nhiên lấy ra quyển sách. Chu Trúc Thanh trần chờ chốc lát. Theo bản năng nhìn về phía Tiêu Sắt. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Ở trinh đến Tiêu Sắt sau khi đồng ý. Chu Trúc Thanh nhận lấy màu đen quyển sách. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Sau đó nhìn một chút. Mềm mại môi đỏ trong nháy mắt kinh ngạc khẽ nhếch ra. Địa giai đê cấp công pháp U Minh Quyết. Nhìn Chu Trúc Thanh ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Sắt, Tiểu Y Tiên, Tiêu Ngọc ba người cũng là thân đầu nhìn một chút. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Sắt cũng còn tốt. Tiêu Ngọc phản ứng liền tương đối khoa trương. Trực tiếp kinh ngạc thốt lên ra tiếng. Địa giai, chấm ngoặc kép, xuyệt. Huân Nhi nghe vậy, vội vàng bưng kín Tiêu Ngọc miệng. Làm cái xuyệt động tác. Này quá quý trọng. Chu Trúc Thanh sắc mặt khôi phục bình thường. Đối với Huân Nhi cười khổ nói. Đại gia sau đó đều là chị em tốt. Lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Huân Nhi cười dài mà nói. Kỳ thực trên người nàng cũng không có địa giai công pháp. Bản công pháp này vẫn là hôm qua từ lăng ảnh trên người đem ra. Tiểu Sát, ngươi xem chuyện này. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát. Một lần nữa trưng cầu người sau ý kiến. Tuy rằng nàng rất động tâm, nhưng đối mặt trước mắt vị này có thể dễ dàng lấy ra địa giai công pháp thần bí nữ hài. Vẫn là nhất định phải trinh đến Tiêu Sắt đồng ý mới được. Để tránh khỏi trêu ra phiền phức không tất yếu. Đã như vậy, Trúc Thanh ngươi hãy thu đi. Tiêu Sắt cười cợt, ngón tay vuốt ve nạp giới. Trên bàn bỗng dưng thêm ra hai đại một ít ba cái hộp ngọc. Đưa tới Huân Nhi trước mặt, mỉm cười nói. Huân Nhi, người đã đưa Trúc Thanh thứ quý trọng như thế. Như vậy chúng ta cũng không có thể không có biểu thị. Đây là một viên tụ khí tán. Đủ để trợ giúp người đón lấy ngưng tụ đấu khí toàn. Còn có hai viên là cao nhất phẩm chất tam văn thanh linh đan. Ở ngươi sắp đột phá đại đấu sư bình cảnh cùng đấu linh bình cảnh lúc có thể dùng. Tin tưởng có thể vì ngươi tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Hắn tuy rằng thích ăn mềm cơm. Chiếm tiện nghi, lại không thích nợ ân tình. Này tam văn thanh linh đan là lúc trước thu phục băng hỏa long viêm sau. Lợi dụng từ pháp mã ông lão cái kia bạch chơi gái tới ba phân dược liệu luyện chế. Cùng ba viên, vốn là cho con mèo nhỏ cùng Tiêu Ngọc ngày sau đột phá đại đấu sư dùng là. Hiện tại vừa vặn bồi thường cho Huân Nhi. Hai viên đẳng cấp cao nhất ba vân thanh linh. Cộng thêm một viên tụ khí tán giá trị vượt qua 3 triệu kim tệ. Đã không thua kém một môn địa giai đê cấp công pháp giá trị. Thậm chí có vượt qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.